Quý nữ yêu kiều, chương 122, khóc chuyện audio.com, chấm, quả nhiên là ngươi. Hòa Linh toàn thân áo trắng, đứng lẳng lặng ở cửa ra vào, thấy chiếc khăn che mặt đã bị gỡ lộ ra gương mặt Tạ Nam. Mà Tạ Nam lúc này cũng đã hiểu rõ, mình bị trúng kế, thật ra thì theo lý thuyết, người này công phu cao hơn y rất nhiều, dễ dàng là có thể chế phục y. Như vậy chiến đấu cũng có điều vì để cho càng nhiều người tụ tập tới đây. Bọn họ muốn cho nhiều người hơn biết được y Tạ Nam tới giết người. Này động cơ quả thật ác độc khác thường. Y tức giận nói, cái tên tặc tử này, ta giết ngươi, thiên kinh địa nghĩa. Hòa Linh cười lạnh, ta là tặc tử, ngươi giết ta rõ ràng là bởi vì, ta đem tin tức bọn ngươi làm chuyện xấu bán đi ra ngoài. Ngươi cho rằng ta đem nguyên nhân cái chết của Lan Vũ báo cho Lan Đại Phú, cho nên mới muốn giết ta diệt khẩu có đúng hay không? Thật ra thì Tạ Nam, ngươi thật là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Ngươi không suy nghĩ một chút, nếu như ta thật sự nói rồi, hiện tại ông ta sẽ không có hành động gì sao? Chấm, Tạ Nam kinh ngạc không hiểu. Hòa Linh cười lạnh, điều kiện của chúng ta căn bản là con chưa có đàm phán xong, ngươi cứ như vậy nôn nóng muốn đi qua giết người diệt khẩu. Quả nhiên là thú vị tới cực điểm, bởi vì Lan Vũ bắt gặp các ngươi âm thầm hành động, cho nên ngươi giết nàng ấy. Không đợi Tạ Nam phản bác, nàng tiếp tục nói, ngươi không cần ý đổ hướng trên người ta tát nước dơ. Như ngươi vậy toàn thân áo đen tới giết người, cũng đã nói rõ cái gì? Ta không có xác thực chứng minh thực tế ngươi giết Lan Vũ. Nhưng như ngươi âm thầm tới giết ta vậy, đã nói lên tất cả. Hòa Linh cố ý muốn chọc giận Tạ Nam. Quả nhiên, Tạ Nam thẹn quá thành giận, động tác càng hỗn loạn lên. Hòa Linh cười yếu ớt, cứ như vậy phe phẩy cây quạt xem bọn y đánh nhau. Người càng tới càng nhiều, mọi người tất cả đều bừng tỉnh hiểu ra, biết được tình hình nơi này. Thay vì xem một cái không biết có khả năng xuất hiện Đổ Thừa Vân phong cướp pháp trường, cũng không phải như ở chỗ này nhìn xuất diễn càng thêm thú vị. Người của phủ thừa tướng, tóm lại so thủy phỉ càng để cho người để mắt. Thật ra thì Hòa Linh biết được, hôm nay trong kinh phần lớn binh lực đều dùng ở pháp trường bên kia. Dù sao kiếp này pháp trường là chuyện lớn, ai có thể nghĩ đến, bên này là tình hình như vậy. Sở Vân nhìn Lan Đại Phú vội vàng chạy tới, biết được có một số việc là nên làm, ông tăng nhanh chiêu số. Tạ Nam vốn định gọi người, nhưng lúc này không có biện pháp phân tâm. Sở Vân nhẹ nhàng đâm trúng cổ tay Tạ Nam, kiếm trong tay y rơi xuống đất. Không chần chờ, Sở Vân ngay sau đó bước nhanh về phía trước, trực tiếp đâm trúng bờ vai của y, máu tươi phun ra. Mọi người hốt hoảng trốn về sau, chỉ có Hòa Linh vẫn không nhúc nhích, máu kia phun lên trên người của Hòa Linh, nàng liền tỉnh táo nhìn xem, Sở Vân một kiếm đâm trúng, ngay sau đó rút ra, mà một kiếm, đâm trúng ngực Tạ Nam. Tạ Nam không thể tin cúi đầu, nhìn về phía kiếm, Sở Vân đem bạt kiếm ra, Tạ Nam lập tức sụi lơ trên mặt đất, chung quanh phát ra tiếng kêu hoang mang sợ hãi. Hòa Linh nhìn Tạ Nam, lạnh lùng, ngươi giúp phủ thừa tướng làm nhiều chuyện như vậy, hiện tại cũng thấy báo ứng chứ, ta vốn không muốn cùng phủ thừa tướng các ngươi thành địch thủ. Nhưng nếu như ngươi muốn giết ta, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Đi tới bên cạnh Tạ Nam, Hòa Linh trên cao nhìn xuống y, lúc này Tạ Nam đã hơi thở mong manh. Nàng cúi thấp thân thể, đột nhiên nở lúm đồng tiền như hoa. Nàng âm thanh thật thấp, chỉ có Tạ Nam có thể nghe, ta cho ngươi biết, ngươi chết, cũng không coi là oan uổng, ngươi đoán ta là ai? Tạ Nam trợn to hai mắt, không thể tin nhìn nàng, ngập ngừng đôi môi, miễn cưỡng hỏi, ngươi là ai? Hòa Linh nhìn bộ dạng của y đã muốn tức giận, hết sức có lòng bảo y biết, ta là, Sở Hòa Linh, mà mới vừa rồi ngươi giết ngươi, chính là Đổ Thừa Vân Phong. Ngươi, Tạ Nam lập tức trừng lớn cặp mắt, cơ hồ không thể tin, y sẽ phải gào thét, lại đột nhiên phát hiện mình giống như không phát ra được âm thanh gì. Hòa Linh đứng dậy đứng ở một bên, lạnh lùng nói, hôm qua bởi vì hôm nay quả, ngươi hại người khác ta mặc kệ, nhưng là ngươi giết ta, ta cũng sẽ không để cho ngươi có cuộc sống tốt. Nàng quay đầu nhìn về phía Lan Đại Phú, làm bộ châm chọc cười. Ông xem, luôn có một ít người thích tự chủ trương. Chúng ta còn chưa có nói giá xong, đã có người tự tìm tới cửa chịu chết. Ừ, đây chính là hung thủ giết nữ của ông. Ta giúp ông tiêu diệt y rồi, coi như là tặng cho ngài một món quà tặng. Từ nay về sau, ngài có cần gì nhất định phải nhớ ta. Chấm, Lan Đại Phú ngơ ngác nhìn Tạ Nam, không nói, giống như là sợ choáng váng giống như nhau. Thật ra thì trừ ông, người khác cũng giống như vậy. Mọi người đều bị tình hình của hiện trường trấn áp. Này không biết đến cùng là có chuyện gì xảy ra. Hòa Linh cũng không nói nhiều hơn. Nói nhiều rồi, ngược lại hăng quá hóa dở. Nàng xem hướng Sở Vân. Sở Vân một kiếm cứ như vậy đâm lên. Tạ Nam vốn là tánh mạng đe dọa. Bị đâm một kiếm, trực tiếp sụi lơ xuống. Cũng không còn hơi thở. Sở Vân tiến lên thăm dò chút, đối với Hòa Linh gật đầu, nghe nói Tạ Nam bị giết chết, mọi người nhất thời liền giải tán lập tức, sợ bị ảnh hưởng, gã sai vặt bên cạnh Lan Đại Phú cũng kéo đi rồi. Sở Vân đi tới bên cửa sổ, thấy kinh thành đã có binh lính tới đây, y kéo Hòa Linh, nhanh chóng rời đi, mà Từ Trọng Xuân nhìn bốn phía một chút. Theo sát phía sau, nếu như bên cạnh có hai người không biết võ nghệ, lúc đi tất nhiên không có phương tiện, vì vậy Sảo Âm đã rời đi trước, mấy người đã sớm thăm dò qua địa hình, bọn họ nhanh chóng đến phía sau khách điếm, Từ Trọng Xuân ở đây, nhanh chóng vì hai người giả trang, mới vừa rồi còn giống như Ngọc Thụ Chi Lan quý công tử. Hiện tại lại là tiểu ăn xin bộ dạng. Hòa Linh chính mình một điểm đều không cảm thấy kỳ quái. Ngược lại vui vẻ đấy, mà Sở Vân còn lại là bị giả trang thành cụ ông. Hòa Linh rất nhanh giao phó, ngươi bây giờ đi pháp trường bên kia, ta muốn chuyện bên này truyền đi, bọn họ nhất định sẽ lộ vẻ xúc động, đặc biệt là Tạ Thừa Tướng. Hòa Linh biết được, hôm nay là Tạ Thừa Tướng giám trảm, ông ta biết xảy ra chuyện. Sợ sẽ như ngồi bàn trông rồi. Dạ, chấm, không cần cướp pháp trường. Kế điệu hổ ly sơn. Mọi người ai có thể đoán được. Bọn họ sẽ không đem nhân thủ triệu tập tới được. Người nếu như đi, có điều chịu chết. Chỉ nhớ rõ đem thư phát ra ngoài rồi trở lại. Về phần những thứ khác, không nên suy nghĩ nhiều. Dạ, tiểu thư cẩn thận. Mặc dù có chút lo lắng, nhưng có Từ Trọng Xuân ở đây, y có mấy phần yên tâm. Nhìn bóng dáng y nhanh chóng rời đi, Từ Trọng Xuân hiếu kỳ nói, hắn thế nào trở thành người đứng đầu thủy phỉ, đầu óc thật đúng là toàn cơ bắp, ngu hết biết. Hòa Linh một thân ăn xin, trong miệng cắn cọng rơm, lầm bầm, đi một chút, chúng ta cũng đi xem náo nhiệt, mặc kệ là kiếp trước hay là kiếp này, nàng đều là lần đầu tiên giả dạng làm tiểu ăn xin. Cảm giác như thế thật đúng là rất mới lạ, nhìn nàng tâm tình hình như không tệ, Từ Trọng Xuân hỏi, người cái này là báo thù, tâm tình tốt. Hòa Linh suy nghĩ một chút, nói, đại khái là vậy, thật ra thì ta cùng với Lan Vũ, cũng không có giao tình gì, có điều cứu cứu cùng ta quan hệ rất tốt, ta không thể bỏ mặc, có một số việc nhỏ, tóm lại là ngươi tới ta hướng, bị giết người thời điểm nên biết. Mình cũng có bị nhân sát đâu chỉ một ngày. Thật ra thì, ta chính là muốn cho hắn thân bại danh liệt. Người đã chết dễ dàng. Ta muốn để y chết cũng không an bình. Từ Trọng Xuân nói, Lan Vũ bị giết, ngươi không phải là không có chứng cớ. Sở Hòa Chân là chứng nhân. Hòa Linh lắc đầu, nhưng Sở Hòa Chân loại này chứng nhân, lại có cái gì công tín lực, cho nên cũng sẽ không để cho y chết đi như vậy. Ông xem, ông nói mình là trong sạch, nhưng một thân y phục dạ hành tới giết người diệt khẩu. Còn nói tới trong sạch thả y chính là có một vạn cái miệng cũng nói không được. Mà ta cũng không có ý định để cho y nói chuyện. Nếu như y thật là bị bắt, sợ là Tạ Thừa Tướng cũng sẽ nghĩ biện pháp, cũng không để cho y chết. Từ Trọng Xuân nghĩ tới mới vừa rồi Lan Đại Phú cùng Sở Hòa Linh hai người diễn kịch. chỉ cảm thấy khái, đi thua cũng không oan uổng. Hoa Linh bĩu môi cười, trên đường nhốn nha nhốn nháo, không ít người đều tới bên này. Dù sao, bên này nhưng người chết, nàng cũng không phải sợ, trực tiếp tiến tới cửa. Liền nghe tiểu nhị hội thanh hội sắc cùng người qua đường giảng thuật tình hình lúc đó. Hoa Linh tựa trên cây tại cửa ra vào cách đó không xa. Cười khanh khách, thật đúng là thời gian không bao lâu. Chuyện như vậy lại càng truyền ra ngoài. Hôm nay người trên đường phố vốn là nhiều. Như vậy tuyên truyền, chạc, nghĩ ém miệng, đó là không thể rồi. Đây cũng là nguyên do Hoa Linh lựa chọn ngày này. Sở Hoa Linh cùng Từ Trọng Xuân hai tên ăn xin, cũng chộp lấy tay, nhìn quanh, rất nhanh, quan sai từ trên lầu đi xuống, kéo tiểu nhị qua hỏi. Thì ra là, bọn họ tìm được một thi thể tiểu nhị khác, quan sai cũng không phải ngồi không, nhìn người vết thương, hình như Tạ Nam ra tay, bọn họ cũng không tiện nói đến tột cùng là tình huống gì. Mà thân phận của Tạ Nam, bọn họ thật hiểu rõ. Con nuôi của Tạ thừa tướng, con rể của Tạ nhị gia, một người như vậy toàn thân áo đen trong lúc Tạ thừa tướng dám chạm ra ngoài giết người. Trong đó có nội tình gì? Thật đúng là không cần nói cũng biết. Về phần nói người liên quan Lan Đại Phú, đã sợ choáng váng, ông ngơ ngác ngồi ở lầu một, hỏi gì đều là run rẩy đáp, ông nói gà bà nói vịt, nghĩ đến là căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra. Hiện trường nhiều người vây xem như vậy, ông cũng không phải là người đầu tiên đến, hỏi ông còn không bằng hỏi người khác. Hoa Linh nhìn một hồi, vỗ vỗ tay áo, đi thôi. Hoa Linh cùng Từ Trọng Xuân hai người hướng pháp trường bên này mà đến. Còn chưa tới, liền nghe nói Đỗ Thừa Vân Phong lần nữa phát ra thư báo trước. Nói là có chuyện không thể tới. Chạc, đây là náo loại nào? Cướp pháp trường loại chuyện này, còn có thể có chuyện gì ngày mai? Không phải làm trò cười sao? Cũng không biết là Đỗ Thừa Vân Phong đầu óc không được. Vẫn là y cố ý trêu người, nhưng Tạ thừa tướng nào dám khinh thường, như cũ là nhìn chằm chằm chung quanh, tin Tạ Nam chết truyền đến nội tâm sóng to gió lớn. Cũng chỉ có thể cố nén, trên mặt không hiện, ông ta ngồi ở vị trí cao. Gió lạnh thổi qua mặt của ông ta, chỉ cảm thấy nội tâm là vô hạn lạnh lẽo. Hiện tại ông ta không biết đến tột cùng chỗ tối còn có ai. Cũng không biết chuyện Tạ Nam này sẽ tạo thành ảnh hưởng như thế nào. Chỉ cảm giác đầu tiên chính là, mình trúng kế, không riêng gì Tạ Nam trúng kế. Mình cũng một dạng trúng kế. Ông ta nhận được chiến thư của Đỗ Thừa Vân Phong báo trước. Sau đó vào cung bẩm hoàng thượng. Tự mình dám chảm, điều động rất nhiều người, nhưng chính là như vậy, hoàng thượng mới có thể nghi ngờ, có phải là ông ta cố ý làm như vậy hay không? Ông kiềm chế mọi người, làm Tạ Nam đi giết tên Bạch công tử, hiện tại tâm tình ông ta rời sông lấp biển, trừ phải xử lý chuyện dưới mắt, còn phải giải thích chuyện Tạ Nam, còn có thiên gia nghi ngờ. Ngoại nhân suy đoán, những thứ này ông ta đều không thể không buông tha. Ông ta hiện tại đến gần đại hoàng tử Mộ Vương, nhưng Mộ Vương cũng không phải là đứa ngốc. Nếu như mình không có giá trị, hoặc là bản thân mình sau lưng có rất nhiều mờ ám, như vậy Mộ Vương chắc là sẽ không tin tưởng ông ta nữa. Ông ta vốn chỉ muốn đem Mộ Vương đẩy ra đằng trước, như vậy mình mới sẽ chân chính núp ở trong bóng tối. Mới thật an toàn, nhưng bây giờ xem ra, rõ ràng thì không phải là như thế. Tất cả đều không phải đơn giản như vậy. Hoa Linh cứ như vậy xa xa nhìn Tạ thừa tướng, ngay cả không thấy rõ vẻ mặt của ông ta, cũng cảm thấy đặc biệt vui mừng, thấy người mình chán ghét mất hứng. Như vậy nàng liền vui mừng. Đang lúc mọi người vây xem, một hồi tiếng vó ngựa truyền đến, chỉ thấy một truyền chỉ quan rất nhanh chạy tới. Trong tay y nắm hoàng bàng, thì ra là, hoàng thượng thế nhưng đem Triệu Uyển Oánh tử hình rời lại. Nghe được không phải chết, Triệu Uyển Oánh khóc một vóc nước mắt nước mũi một, nàng ta cho là mình phải chết rồi. Nhưng không nghĩ, hẳn là con có cơ hội vãn hồi, vì vậy khóc hết sức lợi hại, người bị mang về, mà Tạ thừa tướng cũng vào cung. Hiện trường giải tán, Hòa Linh mếu máo, ngươi xem, ta nói thiên gia sẽ không giết người đi. Từ Trọng Xuân cảm khái. Ngươi thật đúng là rất thông minh. Liền tâm tư lão hoàng đế cũng có thể đoán được chính xác. Hòa Linh ha ha một tiếng. Không nói, nàng kiếp trước lúc không có chuyện gì đem lão hoàng đế cùng tân hoàng cũng nghiên cứu một lần. Có thể đoán chúng thật là cũng không có cái gì kỳ quái. Dù sao khi đó nàng là ngóng nhìn Sở gia tốt, vì vậy muốn chủ mưu tất cả, nhưng là cho đến ngày nay lại khác rồi. Đi thôi, chúng ta trở về chỗ ở. Phía trước bọn họ mướn một tiểu viện tử, hiện tại ngược lại là có thể ở qua rồi. Từ Trọng Xuân đối với hành động của Hòa Linh loại này thỏ khôn có ba hang bày tỏ cực độ tán dương. Hòa Linh lơ đễnh, người bình thường không phải cũng nên làm như vậy sao? Hai người cũng không sợ người, ở trên đường cái không lo lắng đi dạo, lại không biết, cách đó không xa trên quán rượu, Lục Hàn tầm mắt vẫn luôn không hề rời đi Hòa Linh. Khi nhìn nàng tiểu ăn xin một dạng bộ dáng đáng thương, rồi lại cảm thấy nàng hình như tâm tình thật tốt, ý cứ như vậy lẳng lặng nhìn Hòa Linh, cũng không biết nghĩ cái gì, sát vách bàn người đang thảo luận tin Tạ Nam qua đời. Thật ra thì còn có đối với phủ thừa tướng một chút hoài nghi. Y biết được, những thứ này đều là Sở Hòa Linh muốn biểu diễn cho người khác nhìn. Nghĩ đến chỗ này, y không nhịn được cúi đầu. Quả nhiên là, khôn khéo có thể làm. Hòa Linh là khôn khéo có thể làm ra. Nhưng nàng vừa là một nữ hài tử bí ẩn. Lục Hàn nắm cái ly, cũng không nói chuyện, chỉ bình tĩnh trầm tư, cũng không nghĩ. Gần đây gặp Lục công tử nhiều như vậy, Mai Cửu lên lầu chính là nhìn thấy Lục Hàn. Liền tới đây chào hỏi, Lục Hàn đưa tay mời Mai Cửu ngồi, Mai Cửu ngược lại cũng không có khách khí. Trực tiếp ngồi xuống, thật là khéo, có điều nơi này xem ra ngược lại là một nơi xem trò vui tốt, Mai Cửu tươi cười rạng rỡ. Ngược lại Lục Hàn biểu lộ ra khá là lạnh nhạt, y nhíu mày nói, dĩ nhiên là một địa phương tốt. Nếu như không phải địa phương tốt, Cửu công tử làm sao sẽ tới đây chứ? Có điều ta cho là, Mai Cửu công tử không thích náo nhiệt, thì ra là ngược lại cũng không phải là như thế, Mai Cửu có thích hay không thích náo nhiệt cũng không biết. Nhưng thân thể y không tốt, nơi đông người thì nhiệt, mà nhiệt đối với y mà nói cũng không phải một chuyện tốt. Vì vậy y không nên tiếp cận náo nhiệt như vậy. Đối với câu nói của Lục Hàn, y không trả lời câu hỏi, có điều vẫy tay, ngay sau đó gọi tiểu nhị, điểm chút thức ăn, dáng vẻ hẳn là muốn cùng Lục Hàn cùng uống. Lục Hàn phát giác Mai Cửu hình như đối với mình cũng rất có hứng thú. Nghĩ đến y cùng với Mai Cửu hai người, nhắc tới cũng rất thú vị, thử dò xét lẫn nhau, nhưng mà lại là không biết đến tột cùng đang thử dò xét cái gì. Ta cho là, Cửu công tử thân thể không quá thích hợp uống rượu, thấy vậy là ta hiểu lầm, ta đối với Mai Cửu công tử, hiểu lầm hơi nhiều, Lục Hàn chậm rãi nói, vốn cũng không phải là người quen biết, hiểu lầm cũng là đúng, Mai Cửu cười như vậy nói. Có điều bây giờ không phải là người quen biết, ý cũng không phải người quen, Mai Cửu hình như lại nghĩ tới cái gì. Mỉm cười nói. Hôm qua ta nghe đến tin tức một người vô cùng thú vị. Là về Lục công tử, vốn là ta là nghĩ tới, chuyện như vậy sao sẽ như thế, nhưng mà hôm nay nhìn, Lục công tử chưa chắc đã là không biết, có điều không để ở trong lòng, có người như vậy bố trí ngươi, ngươi không chút phật lòng, quả nhiên là bảo trì bình thản, nói chính là chuyện Lục Hàn thích trai đẹp, Lục Hàn nhíu mày, cũng có điều nghe sai đồn bậy thôi. Như thế nào nếu đặt ở trong lòng, nếu như để ở trong lòng, chỉ biết có vẻ ta bụng dạ hẹp hòi, chẳng lẽ ta muốn học hữu những người này giết người diệt khẩu. Không đến nỗi làm được tình trạng kia chứ. Trong lời nói đối với phủ thừa tướng diễu cợt căn bản là không che giấu đi, Mai Cửu nở nụ cười. Vuốt cằm nói, quả thật như thế, lại nói, ta có một chuyện vẫn luôn rất muốn cùng Lục công tử nói mấy câu. Cũng không biết, Lục công tử có thể hay không giải thích cho ta. Chấm, Lục Hàn nhíu mày, vậy cũng được muốn xem đến tột cùng chuyện gì rồi. Ta Lục Hàn cũng không phải là không chỗ nào không biết đấy, Michael. Ta từng nhìn Lục công tử dùng qua một khối ngọc bích như ý, không biết, khối ngọc này Lục công tử là từ đâu xử được tới. Michael chăm chú nhìn chằm chằm Lục Hàn, nếu là nhìn kỹ, tay của y đã siết chặt, giống như là cực đoan khẩn trương. Lục Hàn phát hiện Michael vội vàng, rũ mắt xuống, ngay sau đó nói, ta cài rất nhiều ngọc như ý, cũng không biết cửu công tử nói là cái nào. Có điều nghĩ đến, đồ của ta nếu như không phải trong cung ban thưởng, chính là ở bên ngoài lấy về. Thời gian xa xưa, ngược lại cũng đều không nhớ rõ là ở nơi nào. Mai cửu không thể dò xét nhíu mày một cái, nhưng ngay sau đó nở nụ cười. Y cảm khái nói, nhắc tới cũng đúng, tiểu hầu gia thân phận tôn quý. Bên cạnh vật kiện cũng nhiều, nơi nào sẽ nhớ những thứ này. Trong lúc nhất thời, hiện trường hẳn là yên tĩnh lại, ai cũng không nói gì nhiều. Mặc dù Mai cửu không hỏi tới nữa, nhưng Lục Hàn trong nội tâm lại là sinh ra một dòng cảm giác quái dị. Thật ra thì y biết Mai cửu nói cái gì, đây cũng chính là nguyên do y điều tra Mai cửu, nhưng là bây giờ tất cả mọi chuyện đều không rõ, y sẽ không nói nhiều hơn. Có điều nhìn vẻ mặt Mai cửu, hình như đối với chuyện này cũng rất là nóng nảy. Xem ra chuyện quả quyết không phải đơn giản. Lại nói, cửu công tử cái bệnh này hình như có lẽ nhiều năm. Có tìm đại phu thật tốt xem một chút hay không? Ta cảm thấy được nếu như không có việc gì, nên nghỉ ngơi nghiêm chỉnh mới phải. Không nên quá qua lao tâm lao lực. Như vậy đối với thân thể cũng không tốt. Kiếm nhiều tiền như vậy. Là phải có mạng dài chứ, cũng không biết Lục Hàn là hảo ý còn là nhạo báng. Lại như vậy nói, có điều y vừa nói như vậy, Mai cửu ngược lại nở nụ cười. Không vì cái khác, có điều nghĩ đến một tiểu cô nương dễ thương. Sở Hòa Linh đã từng nói như vậy, kiếm nhiều tiền như vậy cũng phải có mạng dài. Chẳng lẽ trong lòng bọn họ, mình là người kiếm tiền liều mạng sao? Đa tạ quan tâm, có điều, ngược lại không có ai chê tiền loại vật này quá nhiều. Người biết, tiền có thể thông thần, Mai cửu chỉ tốt ở bề ngoài nói. Tiền có thể thông thần, nhưng lại không thể kéo dài tánh mạng. Lục Hàn nghiêm túc, Lục Hàn là người hết sức thỏa đáng. Rất ít nói ra lời này, cùng Mai cửu nói chuyện như vậy. Thật là mang theo vài phần ý tốt, Mai cửu tự nhiên nghe được ra tốt xấu lời nói. Y cười đồng ý rồi, hai người ngươi một câu ta một lời, ngược lại tán gẫu, đang nói chuyện, xác định bên trong phủ gã sai vặt đuổi đi theo. Y bẩm, khởi bẩm tiểu hầu gia, hoàng thượng gọi ngài vào cung. Lục Hàn nhíu mày, ngay sau đó cùng Mai cửu cười. Cửu công tử, xem ra cũng không thể tiếp tục uống, tại hạ còn có việc khác. Cáo từ, Mai cửu cũng không kinh ngạc. Gật đầu, như vậy cáo từ, nghĩ đến lúc Lục công tử không có việc gì, chúng ta tất nhiên có thể chè chén một phen. Lục Hàn cười, cho là như thế, cáo từ, nhìn Lục Hàn một thân áo lông cáo, chậm rãi rời đi, Mai cửu nhãn thần tối ám, y phân phó nói, Mai Ngư, ngồi xuống, cùng ta uống một chung. Hộ vệ bên cạnh Mai Ngư nghe lệnh ngồi xuống. Vừa mới ngồi xuống, liền nghe Mai cửu tiếp tục nói. Không biết sao, hẳn là có chút nhớ nhung Sở Ngũ tiểu thư rồi, Mai Ngư nói nhỏ. Nếu như công tử thích, có thể đi Trúc Sơn thăm nàng, Mai cửu suy nghĩ một chút. Nói, không, đợi chút đi, kinh thành hôm nay là không phải là đang đông. Chúng ta không thể tùy tiện rời kinh, y còn có nhiều chuyện hơn phải xử lý. Bọn họ đều cảm thấy mình là quá mức ái tài, nhưng không nghĩ, y vì sao phải như thế, tựa như cùng mọi người nói giống như nhau, có tiền cũng phải có mạng dài. Nhưng nếu như y không nóng vội luồn cúi như vậy, khi nào mới có thể tìm được mẹ của y, khi nào mới có thể tìm được đệ đệ của y, khi nào mới có thể trả thù, người khác kẻ thù còn có thể tùy tiện báo thù một ngày. Nhưng y, kẻ thù của y, khi hướng hoàng đế, là người mọi người tôn kính cửu ngũ chí tôn. Một người như vậy, ở đâu dễ dàng như vậy là có thể báo thù. Y đã từng suy nghĩ vô số lần, muốn buông tha báo thù. Nhưng nửa đêm mộng hồi, nghĩ đến phụ thân mặt phẫn hận, nghĩ đến mẫu thân khuôn mặt đau thương, y cũng có cơn ác mộng thức tỉnh. Phụ thân y phẫn hận không chịu nổi, nhưng lại không muốn y báo thù, chỉ cần y tìm về mẫu thân. Mẫu thân muôn vàn bất đắc dĩ, cũng không muốn để cho y báo thù, chỉ cần y tìm về đệ đệ. Nhưng những thứ này, một chuyện y cũng không có làm được, y cái gì cũng làm không tới. Kéo cái thân thể đổ nát này, cái gì cũng làm không được. Khụ khụ, khụ khụ khụ, Mai Cửu lần nữa ho khan. Mai Ngư liền tranh thủ thuốc đưa cho y, Mai Cửu một hớp nuốt vào. Nói, trở về đi thôi, Mai Ngư lo lắng trùng trùng. Bọn họ chủ tử tật xấu này là từ trong bụng mẹ thì có. Vì vậy chính là có Tô Thần Y ở đây, cũng không 100, có thể nhanh chóng chữa khỏi. Từ nhỏ đến lớn, bọn họ chủ tử mỗi ngày đều phải chịu thân thể như vậy. Còn phải đối mặt những thứ người thân giống như xài lang hổ báo kia. Nghĩ đến chỗ này, Mai Ngư nặng nề thở dài, Mai Cửu nở nụ cười. Ngươi không phải cần phải như thế. Mỗi người đều có số mệnh, chết sống có số phú quý tại thiên. Chúng ta liền Tô Thần Y cũng có thể tìm được, còn có cái gì không làm được. Nghĩ đến Tô Thần Y, Mai Cửu cười càng thêm lợi hại mấy phần. Tô Thần Y còn là tiểu cô nương bán cho y cũng không biết. Tiểu cô nương ở Trúc Sơn biệt viện nghỉ ngơi như thế nào? Tiểu cô nương chính lúc này cầm đùi gà, gặm gặm gặm, cách trương.